Nữ Thứ Vương, chương 7, Khắc Định Quyết Gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thư phòng phủ bá tước, ấu nữ của Lý Hiếu Nghĩa bưng lên một chén canh, thấy trên đôi lông mày phụ thân có chút ưu sầu. Hôm nay gia gia khôi phục tước vị chính là muốn đi đại nội tạ ơn, phụ thân sao còn mặt mày ủ rũ như vậy? Nhìn thấy nữ nhi hiện giờ đã trưởng thành cũng có vài phần tư sắc, Lý Hiếu Nghĩa sáng mắt. Tiên nhi còn nhớ rõ Doãn Ngôn không? Nhiều năm không nhắc tới cái tên này, hôm nay nhắc lại liền làm ảnh hưởng đến trái tim thiếu nữ. Hôm nay là lễ quan của biểu ca Doãn Ngôn, nữ nhi đương nhiên nhớ rõ, chỉ là công báo đã truyền ra, biểu ca bây giờ tên là Vệ Hoàn, là Sở Vương, phụ thân hỏi như vậy. Tiên nhi, phụ thân hỏi ngươi, ngươi có thích biểu ca ngươi không? Thiếu nữ lúc này ngượng ngùng cúi đầu, gia gia nói qua, mạng của nữ nhi là do biểu ca cứu, nhà chúng ta còn thiếu biểu ca một phần ân tình. Nhìn nữ nhi cúi đầu nhăn nhó, hắn liền hiểu được. Phụ thân đem ngươi hứa gả cho Sở Vương kia, ngươi thấy như thế nào? Trong lòng nàng tự nhiên là thích nhưng lại có chút lo lắng, ảm đạm thất sắc nói. Biểu ca là thân vương, mà ta, hắn là thân vương không sai, nhưng hắn cũng là biểu ca của ngươi, gia gia ngươi hôm nay khôi phục tước vị, hắn từ trước đến nay yêu thương ngươi, chờ gia gia ngươi trở về. Chỉ cần hắn đáp ứng, đi cầu Đức Phi muội muội. Thanh âm Lý Hiếu Nghĩa càng lúc càng thấp. Hiện giờ thái tử cùng Triệu Vương đang đấu không thể rời nhau, quan gia chỉ có 3 đứa con trai, nói không chừng ngày sau. Phụ thân nói gì? Lý Hiếu Nghĩa phục hồi tinh thần lại, vỗ vỗ mờ u bàn tay nữ nhi. Không có việc gì, sắp hoàng hồn rồi, gia gia ngươi chắc sẽ nhanh trở về, đi đón gia gia ngươi đi. Được, Sơn Âm Bá từ trên xe ngựa đi xuống, sắc mặt cũng không tốt lắm, về đến phủ thấy trên bàn bày một đống hộp lớn. Đây là cái gì? Hồi bẩm A Lang, sau khi ngài đi có rất nhiều người đến bái phỏng, đây là bọn họ tặng. Sơn Âm Bá híp mắt, không biết xấu hổ hừ một tiếng. Lòng người đúng thật sự là, trả lại những thứ này theo danh sách, trả lại từng cái một. Vâng, gia gia, cha, là Lâm Thuyên tới đây. Sơn Âm Bá chỉ nhìn thoáng qua nhi tử chợt vẫy tay với cháu gái. Các ngươi đều đi xuống đi. Vâng, gia gia đây là, Sơn Âm Bá lôi kéo cháu gái ngồi xuống. Gia gia hỏi ngươi, nếu để cho ngươi gả vào thiên gia. Cha, có phải là ý của muội muội hay không? Ngươi câm miệng, gả vào thiên gia, Sơn Âm Bá gật đầu. Quý phi nương tử nói với ta, Sở Vương hôm nay mặc dù có ân sủng, nhưng cũng là ở trên lưỡi đao. Quan gia để cho con gái của các chư thần có công tham gia quan lễ của Sở Vương, chính là muốn thay Sở Vương tuyển phi. Tính tình Sở Vương ngươi cũng biết, quý phi là muốn ngươi gả vào Sở Vương phủ, trở thành Sở Vương phi. Ngày sau bất luận Sở Vương trở thành người gì, người cũng phải thủy chung phải đứng ở bên cạnh hắn, nếu không, Lý gia chúng ta. Sơn Âm Bá lắc đầu, người có thể làm được không? Ta, nếu người có thể, quý phi nương tử cũng đảm bảo với ta, Sở Vương kiếp này sẽ chỉ có một vị Sở Vương phi là người, vĩnh viễn không nạp thiếp, nếu như không thể thì khi khác ta sẽ. Ta có thể, hài tử tốt, Sở Vương tuy rằng ăn chơi một chút nhưng coi như là một hài tử nhu thuận, đối đãi với người khác cũng có lễ giáo. Biểu ca là loại người gì, tôn nhi biết, được ta viết thư đáp lại quý phi, nàng sẽ hướng quan gia thỉnh chỉ tứ hôn. Lý Lâm Tuyên đột ngột quỳ xuống một cái, tôn nhi tạ gia gia thành toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ thân, muội muội nàng trở thành quý phi, hiện giờ vị trí hoàng hậu còn trống, nếu có thể tiến thêm một bước, Sở Vương kia. Sơn Âm Bá giận dữ vỗ bàn, ngươi làm càn, chuyện quan trọng há là ngươi có thể nghị luận. Lý Hiếu Nghĩa rất bất mãn với sự rụt rè của phụ thân. Nam nhi còn sống, đương nhiên kiến công lập nghiệp, chí hướng cao xa, ta hiện giờ sống ở đây lại giống như phế nhân vậy. Sơn Âm Bá đứng dậy, khinh thường nhìn một cái. Chí hướng cao xa chỉ có ngươi. Hừ, Tuyên nhi, ra ra, đi theo ta, bị phụ thân không tin cùng khinh thường đều làm cho trong lòng hắn có không cam lòng, trong mắt đỏ bừng. Từ nhỏ ngươi đã thiên vị đại ca, hiện giờ đại ca đã chết ngươi vẫn không chịu nhìn vào ta một lần. Sơn Âm Bá đã đi xa tự nhiên không nghe thấy lời oán giận của hắn. Ngày hôm sau thư của Sơn Âm Bá còn chưa đến đại nội, ý chỉ tứ hôn của Hoàng đế tứ đã được xuống. Người của nội thị vừa rời khỏi Sở Vương phủ, Vệ Hoàn liền nâng chén trà lên, muốn đập bàn một cái, nhưng nhìn những nữ sử cùng nội thị bên cạnh thuở nhỏ luôn đi theo nàng, mặt mang yêu buồn, liền đem chén trà thả trở về. Điều này làm cho các nàng thở phào nhẹ nhõm, chủ tử tức giận đập đồ đạc chút giận, chẳng những không giải được tức giận, những hạ nhân này còn phải liên tục chịu tội. A Lang ngài mau hết giận, tức giận có hại cho thân thể. Tiểu Lục Tử sau khi trấn an chủ tử, lại xoay người. Các ngươi đi xuống trước đi. Vâng, Vệ Hoàn Hoàn ngồi liệt trên ghế, mặt như cho tàn, chợt nở nụ cười. Ha ha ha, thì ra đêm đó hắn tìm ta chơi cờ, liền đem ta coi như là thịt cá rồi. Hôm qua mới làm quan lễ, ba đạo thánh chỉ, động tác của những người này thật đúng là nhanh. Trong đầu Vệ Hoàn không ngừng lóe ra ký ức thời thơ ấu, kết cục chết chóc của nhị ca làm cho nàng đột nhiên cả kinh. Không được, ta không thể ngồi chờ chết. Nàng đứng dậy từ chỗ ngồi. Ý chỉ này, ta không thể nhận được. A-lang ngài muốn đi đâu? Tiến cung, A-lang ngài bây giờ là thân vương. Tiểu lục tử lớn tiếng nói, thấy chủ tử dừng bước, hắn lại nói. Không có ý chỉ triệu kiến, ngài không thể tự mình tiến cung, hơn nữa hiện tại đã sắp hoàng hôn, cửa cung sắp đóng rồi. Không được, trước khi chiêu cáo thiên hạ còn có thể khuyên bệ hạ thu hồi ý chỉ, nếu là muộn. Tiểu lục tử không thể khuyên can nàng, bởi vì hắn không biết đại hôn đối với Vệ Hoàn có ý nghĩa gì. Trong cấm cung, Phúc Ninh Điện, ý chỉ hạ xuống rồi. Từ ba tỉnh đóng dấu xong liền chiếu cáo ra, cuối cùng cũng xong một chuyện. Hoàng đế ngửa đầu tựa vào ghế. Nô thì nghe nói hôm qua sau khi quan lễ kết thúc chư vị đại thần đều nghị luận, nói bộ dáng Sở Vương cực kỳ giống bệ hạ. Nghe hoạn quan nói, hoàng đế nói cười luôn luôn nghiêm nghị lúc này cũng khẽ nhếch khóe miệng. Thay hắn cưới nữ nhi của Tiêu gia cũng không gọi là bạc đãi, chính là không biết ý của hắn như thế nào. Khai quốc công theo tiên đế chinh chiến xa trường, Sở Vương phi tương lai lại là đích tôn của hắn, nghĩ đến khi Sở Vương tiếp ý chỉ bệ hạ, lát nữa sẽ đến tạ ơn. Hoàng đế liếc mắt nhìn thái giám đi theo mình hơn 40 năm. Người à, bệ hạ Triệu Vương cầu kiến. Vệ Hoàn cưỡi ngựa từ Sở Vương phủ một đường chạy như điên đến cửa Tuyên Đức, cửa cung còn chưa kịp đóng, nhìn mặt trời lặn ở chân trời, binh lính khóa cửa cũng sắp tới. Vương gia, ngài không thể đi vào. Cửa ở ngay trước mắt lại bị cấm quân ngăn lại ở dưới chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để ta đi vào, ta muốn gặp bệ hạ. Vương gia, không có ý chỉ, ngài không thể tiến cung. Tướng quân, làm ơn, cho ta vào. Chuyện này là an nguy của xã tất lẫn bệ hạ, xin mặt tướng trước bẩm báo với bệ hạ. Vệ Hoàn nhìn sắc trời. Sắp đóng cửa cung, không còn kịp nữa rồi. Chuyện gì ồn ào như vậy? Thái tử điện hạ, chúng tướng hành lễ, bổn cung là tới xin bệ hạ thỉnh an, các ngươi đây là. Là Sở Vương muốn cứng rắn xông vào cung. Điện hạ, để thần vào cung đi. Thái tử nhìn ánh mặt trời phía tây, lại nhìn ánh mắt Sở Vương. Luật pháp của Đại Tống nghiêm minh, Lục ca hôm qua mới quan lễ, chớ có làm càn, cửa cung ngay lập tức sẽ đóng lại, mau hồi phủ đi. Thái tử điện hạ, thần có việc quan trọng muốn gặp bệ hạ. Thái tử chỉ lắc đầu, không đáp ứng, xoay người hướng trong cung. Ca, thanh âm truyền vào trong tay, khiến cho thái tử dừng bước, xoay người nói. Từ khi Lục lang rời khỏi cung, đã 5 năm chưa từng gọi ta như vậy đi. Không đợi Sở Vương tự mình giải thích, hắn lại nói. Bất quá cũng đúng, ngươi lại đi tứ xuyên 3 năm, tổ tổ ngươi thường hỏi ta về ngươi, 3 năm không gặp còn tưởng rằng, ngươi đã quên đi phần tình cảm này. Để cho hắn đi vào đi, điện hạ, nhưng bệ hạ vẫn chưa triệu tập Sở Vương. Lần này Lục lang từ tứ xuyên trở về được bệ hạ coi trọng, yêu thương còn không hết, sao lại không muốn gặp chứ? Nhưng, không có nhưng nhị cái gì, xảy ra chuyện gì ta sẽ chịu. Sắc mặt thái tử âm trầm, chẳng lẽ hoàng thành thật sự mang họ Tiêu? Thủ tướng kinh hãi, chợt phất tay bảo cấm quân buông Sở Vương ra. Vâng, đa tạ, Vệ Hoàn tiến lên đi vài bước chắp tay. Đại ca, mau đi đi, phụ thân lúc này hẳn là ở Phúc Ninh Điện. Thác Nhĩ, vừa bên vi quang qua edit mà cứ bị nhầm nhân vật. Cách chương.